Sủng vợ lên trời, chương 195, được bảo lãnh rồi, góc truyện audio.com. Dẫn theo Cố Ngọc Lam về nhà, ba Bùi và mẹ Bùi vẫn còn chưa ngủ, lúc bọn họ nhìn thấy người phụ nữ thê thảm ở bên cạnh của con trai. Cả hai đều bị giật nảy mình, Tần Thúy Kiều che mũi, một mặt ghét bỏ phàn nàn nhìn con trai mình, Hằng Phúc. Sao con lại đem một người như thế này về nhà vậy, nhà chúng ta cũng không phải là tổ chức từ thiện, hiển nhiên không nhận ra đối phương là ai, gì à? Con là Ngọc Lam đây, vừa thấy Tần Thúy Kiều không nhận ra mình, Cố Ngọc Lam vội vàng lên tiếng nói, Ngọc Lam. Tần Thúy Kiều và Bùi Vân Trạch hai mặt nhìn nhau, sau đó ném một ánh mắt yêu cầu chứng thực qua con trai, đúng vậy, cô ấy là Ngọc Lam. Bùi Hằng Phúc gật đầu, trời ạ, Tần Thúy Kiều không thể tin được thốt lên bất ngờ. Một người xinh đẹp sao lại trở nên có bộ dạng còn không bằng một tên ăn mày nữa vậy, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Bùi Vân Trạch nghiêm giọng chất vấn, chú, đều là do con nhỏ đê tiện Đường Ngọc Sở đó hại con, chú phải làm chủ thay cho con. Vừa nhắc đến ba chữ Đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam liền hận đến cắn răng. Gương mặt vốn chật vật bởi vì hận thù mà vặn vẹo càng trở nên dữ tợn thêm, trong lòng của Bùi Vân Trạch và Tần Thúy Kiều hốt hoảng. Nhanh chóng lùi về sau mấy bước, thấy thế, Bùi Hằng Phúc nhíu nhíu mày, sau đó lên tiếng nói, ba mẹ, để con dẫn Ngọc Lam đi lên tắm rửa sạch sẽ đã. Đợi một lát nữa chúng ta bàn lại, đi đi, mau đi đi, Bùi Vân Trạch phất tay lên, ước gì bọn họ đi nhanh một chút. Cái mùi vị đó cũng sắp làm cho ông ta nôn rồi, Tần Thúy Kiều nhanh chóng đi qua bên cạnh chừa ra một khoảng cách. Sợ Cố Ngọc Lam đi qua bên cạnh của mình thì sẽ bị nhiễm cái mùi khó ngửi đó, sau khi bọn họ đi khỏi, Tần Thúy Kiều ghét bỏ nhíu mày. Giọng điệu xem thường suy nói, ông Bùi à, ông nói xem người như vậy sao có thể xứng được với Hằng Phúc của chúng ta đây? Bùi Vân Trạch vỗ vỗ vai của bà ta, trấn an nói, được rồi, chờ Đường Thị vào tay chúng ta, muốn Hằng Phúc cưới vợ như thế nào thì chả được. Tần Thúy Kiều cứ hừ lạnh không dứt, giọng nói càng thêm khinh thường, nếu như không phải vì Đường Thị. Lúc nãy sao tôi có thể để cho nó vào cửa được, quả thật xui xẻo mà, nói đến đây, bà ta ngửi ngửi mùi ở trên người của mình, nhíu mày. Thối quá đi thôi, tôi cũng phải đi lên tắm rửa thay quần áo khác mới được, đi đi đi đi, Bùi Vân Trạch hơi có vẻ không kiên nhẫn khoát tay áo với bà ta. Cái gì hả, Ứng Tiêu Tiêu bật dậy từ trên giường. Không phải đã nói với các người là cho dù có ai đến đi nữa thì cũng không thể nộp tiền bảo lãnh cho Cố Ngọc Lam hay sao, cô Ứng. Là do cục trưởng tự mình thả người, ở bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khúm núm, mẹ kiếp. Ứng Tiêu Tiêu tức giận ném điện thoại di động lên trên chăn, không để ý đến còn mặc đồ ngủ mà mang đôi dép loẹt xoẹt. Động tác nhanh lẹ đi xuống dưới lầu, sau khi tìm thấy được ba ở trong phòng ăn cơm, đi qua kéo ra một cái ghế ngồi xuống bên cạnh của ông, sao vậy? Bà Ứng rời ánh mắt từ tờ báo qua chuyển lên trên người của cô thấy bộ dạng cô phồng má thở phì phò, không khỏi bật cười. Ai lại chọc con gái cưng nhà chúng ta tức giận vậy, còn không phải là do cấp dưới của ba à, Ứng Tiêu Tiêu thở phì phò nói. Cấp dưới của ba có nhiều như vậy, con nói người nào đây, chính là cục trưởng của cục cảnh sát, ông ta ấy à, bà Ứng bừng tỉnh đại ngộ. Nhẹ nhàng gật đầu hỏi tiếp, ông ta thế nào, ông ta, Ứng Tiêu Tiêu mở miệng liền muốn nói chuyện của vị cục trưởng kia đã làm ra. Nhưng mà dưới ánh mắt từ ái của ba cô ấy lại nuốt trở vào, ngượng ngùng nói, ông ta không sao cả cô là con gái của ông. Trong bụng của cô có bao nhiêu khúc ruột, người làm ba như ông sao lại không biết được chứ, bà Ứng nhìn cô chăm chú một chút. Sau đó chuyển ánh mắt lại trên tờ báo, giả bộ như thản nhiên mà nói, Tiêu Tiêu, ba đã nói là con muốn chơi đùa ở bên ngoài như thế nào thì cứ làm. Đó chính là chuyện của con, nhưng đừng mượn danh tiếng của ba mà đi làm một chút chuyện không nên làm, Ứng Tiêu Tiêu biết ba đang cảnh cáo cô. Cô cũng hiểu ba mình thân cao chức trọng, có bao nhiêu người ghen tị với ông, ước gì bắt thóp được ông để đẩy ông xuống. Cô cũng biết được một chút về sự phức tạp của nơi chính quyền, cũng hiểu được sự cẩn thận của ba mình, cô cong khóe môi, ngoan ngoãn đáp. Con biết rồi, thưa ba, dứt lời, cô đứng dậy cúi đầu xuống chậm rãi đi ra khỏi phòng ăn, đợi sau khi cô đi rồi. Bà Ứng mới bưng ly sữa bò ở trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó lên tiếng hỏi, Tiểu Lý, gần đây cô chủ có hành động gì không bình thường hay không? Lúc này có một người đàn ông trung niên vẫn luôn đứng ở bên ngoài phòng ăn bước vào, ông ta đi đến bên người của bà Ứng, cúi đầu cung kính trả lời. Không có gì không thích hợp, bà Ứng thả cái ly ở trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dừng trên người của Tiểu Lý, trầm giọng nói, Tiểu Lý. Ông đã đi theo tôi vài chục năm rồi, hiểu rõ tính của tôi nhất, tôi rất không thích người khác nói dối, trong lòng của Tiểu Lý run lên, bình tĩnh trả lời. Tôi hiểu, bà Ứng lại nhìn ông ta chằm chằm một lát sau đó mới nói, đi ra ngoài đi, Tiểu Lý âm thầm nhẹ nhàng thở ra quay người đi ra cửa. Lúc này sau lưng truyền đến một âm thanh thâm thúy, Tiểu Lý, cái đồng hồ hôm nay ông mang trông rất đẹp đó, nghe vậy, chân Tiểu Lý lão đảo một cái. Thiếu chút nữa đã ngã xuống, sau khi đứng vững, ông ta bước nhanh đi ra bên ngoài, bệnh viện, nhận lấy bát cháo trắng của Tống An Kỳ đưa qua. Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn Ứng Tiêu Tiêu hờn dỗi ngồi ở trên ghế sofa, cô nhịn không được mà thở dài, sau đó khuyên nhủ, được rồi Tiêu Tiêu. Người cũng đã được thả rồi, cậu có tức giận đi nữa cũng không có tác dụng gì, không nói thì còn được, vừa nói thì Ứng Tiêu Tiêu lại tức giận. Cậu nói xem cái tên mập đó rõ ràng đã đồng ý với tớ rồi, tuyệt đối sẽ không để Cố Ngọc Lam được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Sao ông ta có thể không giữ lời hứa được, tên mập ở trong miệng của Ứng Tiêu Tiêu chính là cục trưởng của cục cảnh sát ở thành phố Bắc Ninh. Lớn lên béo mập, cậu có hỏi ông ta là chuyện như thế nào không? Tống An Kỳ lên tiếng hỏi, hỏi rồi, ông ta nói là ông ta cũng bị ép à? Đường Ngọc Sở nhíu mày, là Bùi Hằng Phúc đã quy hiếp ông ta hả? Ứng Tiêu Tiêu nhún vai, chắc là vậy. Bùi Hằng Phúc đã biết được nhược điểm của cái tên mập, thừa cơ áp chế tên mập. Nói đến đây, Ứng Tiêu Tiêu như là phát điên, tức chết tớ rồi. Tức chết tớ rồi, Bùi Hằng Phúc cũng phí tâm tư với Cố Ngọc Lam quá nhỉ, Tống An Kỳ châm chọc nói. Vậy mà vì một người Cố Ngọc Lam liền không tiếc mà uy hiếp cục trưởng của cục cảnh sát, lá gan không đủ lớn mà. Đường Ngọc Sở nhẹ giọng cười một tiếng, anh ta đâu phải là có lòng với Cố Ngọc Lam, căn bản là có lòng với Đường Thị thì có ý gì? Tống An Kỳ không hiểu nhìn cô, sao đang êm đang đẹp lại nhắc tới Đường Thị, sau này cậu sẽ biết thôi. Bây giờ Đường Ngọc Sở không muốn nói quá nhiều, cũng chỉ nói lập lờ nước đôi như vậy, mặc dù bọn họ là bạn bè tốt với nhau. Nhưng có đôi khi ai cũng có bí mật của riêng mình, cho nên Tống An Kỳ cũng không hỏi nhiều, ngược lại là nói với Ứng Tiêu Tiêu, thôi được rồi Tiêu Tiêu. Đừng tức giận nữa, ăn chút cháo đi mới có sức để nghĩ cách đối phó với Cố Ngọc Lam. Ứng Tiêu Tiêu nghe vậy, gật đầu, đúng vậy đó. An Kỳ cậu nói không có sai, tớ phải ăn nhiều một chút mới có sức để đối phó với loại người đê tiện đó, dứt lời. Cô ấy liền bưng cháo lên uống một hộp lớn, thấy thế Tống An Kỳ và Đường Ngọc Sở cũng không nhịn được mà bật cười, cách trương.